bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của câu chuyện Pippi Tất Dài. Câu chuyện lần trước của chúng ta đã dừng lại tại đoạn Pippi bắt đầu gặp hai người bạn mới, đó là anh em nhà Thomas và Annika, hai người hàng xóm hết sức dễ thương. Và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Pippi dọn đến ở biệt thự bát nháo phần tiếp theo. Mà sao các cậu lại không thể ăn sáng ở nhà tớ nhỉ? Pippi hỏi. Ừ đúng quá, Thomas nói. Sao chúng mình lại không thể? Nào, ta đi thôi. Vâng, Annika đáp và đi ngay lập tức. Nhưng trước hết, tớ phải giới thiệu với các cậu ông Nilsson cái đã, Pippi bảo. Còn khỉ con bèn ngả mũ lịch sự chào. Và lúc này, cả bọn bước qua chiếc cổng vườn siêu vẹo của biệt thự bát nháo. Theo con đường mòn hai bên là những thân cây phù rêu, những thân cây tuyệt hợp cho việc leo trèo. Tiến về phía ngôi nhà, bước lên hành lang. Ở đó, con ngựa đang đứng chén lúa mì đựng trong liễn súp. Ơ, sao cậu lại để ngựa ở hành lang hả trời? Thomas nói. Mọi con ngựa mà cậu biết đều ở trong chuồng cả. À, ừ, Pippi đáp, có vẻ suy nghĩ. Để nó trong bếp sẽ chỉ tổ vướng, mà trong phòng khách thì nó lại không thích. Thomas và Annika vuốt ve chú ngựa, rồi chúng bước vào nhà. Trong nhà có một gian bếp, một phòng khách và một buồng ngủ. Nhưng cứ xét cảnh tượng thì tưởng như Pippi đã hàng tuần rồi quên dọn vệ sinh. Thomas và Annika thận trọng ngó quanh. Biết đâu, đức vua của dân da đen lại đang ngự ở một góc nào đó. Từ bé tới giờ, chúng chưa hề được nhìn thấy một ông vua của người da đen. Nhưng rồi cũng chẳng thấy ông bố, ba mẹ cũng không nốt. Và Annika sợ hãi hỏi, cậu ở đây hoàn toàn một mình sao? Ồ không, ông Nisơ và con ngựa cũng ở đây đấy chứ. Ừ nhưng mà tớ muốn hỏi, cậu không có bố mẹ ở đây à? Không, chẳng có ai cả. Nhưng ai sẽ giúp cậu đi ngủ buổi tối hay nhắc nhở cậu những việc khác? Tự tớ, Pippi đáp. Trước tiên tớ nói rất mềm mỏng. Nếu tớ không vâng lời, tớ sẽ nghiêm khắc nhắc lại. Và nếu vẫn không chịu nghe, tớ sẽ ăn đòn. Thomas và Annika không hiểu lắm, song chúng nghĩ bụng. Âu cũng là một phương cách hết sức tiện lợi. Chúng đã vào đến bếp từ lúc nào, và Pippi reo lên. Bây giờ tụi mình sẽ làm bánh trứng. Cô bé lấy ra ba quả trứng tung lên chảo. Một quả rớt trúng đầu nó, vỡ tung tóe, khiến lòng đỏ trứng chảy cả vào mắt. Nhưng Pippi đã khéo léo hứng hai quả còn lại vào một cái nồi. Chúng vỡ làm đôi. Tớ luôn nghe nói lòng đỏ trứng có lợi cho tóc, Pippi nói, tay chùi mắt. Các cậu sẽ thấy, tóc mọc lên, nghe rõ mồn một cho mà xem. Thêm nữa, ở Brazil, mọi người đều đi đi lại lại với trứng ở trên tóc cả. Nhưng cũng vì vậy mà chẳng ai bị hói đầu. Duy nhất một lần, có ông già nọ điên rồ tới mức chén sạch chỗ trứng mà lẽ ra ông ta phải bôi lên tóc. Rồi ông ta bị hói thật sự. Và hễ ông ta bước chân ra phố là lập tức mọi người đổ đến xem đông nghịt, đến nỗi cảnh sát phải đến dệt. Pippi vừa nói, vừa khéo léo thò ngón tay nhặt vỏ trứng ra khỏi nồi. Giờ đây, nó lấy chiếc bàn chải cọ lưng treo trên tường xuống và bắt đầu đánh trứng, khiến trứng bắn tung tóe lên bốn bức tường xung quanh. Cuối cùng, nó đổ chữ trứng còn sót lại vào một cái chảo đặt trên mặt bếp. Khi một mặt bánh đã chín, Pippi hất nhẹ chảo lên trên, khiến chiếc bánh lộ một vòng trong không trung, rồi lại giơ chảo ra hứng. Bánh chín, Pippi lẳng bánh xuyên bếp, bay thẳng một cái ra đĩa để trên bàn. Ăn thôi, nó nói, ăn ngay kiểu nguội. Thomas và Annika bèn ăn và nhận thấy đó là một chiếc bánh trứng ngon tuyệt. Sau đó, Pippi mời hai người bạn của mình vào phòng khách. Trong phòng chỉ có một thứ đồ gỗ duy nhất. Đó là chiếc tủ lớn với nhiều ngăn kéo nhỏ. Pippi mở các ngăn kéo cho Thomas và Annika xem mọi cuộc báu mà nó cất giữ bên trong. Những quả trứng chim hiếm thấy, những con ốc kỳ lạ, những viên đá, những chiếc hộp nhỏ trang nhã, những chiếc gương bằng bạc đẹp đẽ, những chuỗi ngọc cùng vô số thứ khác mà Pippi và bố đã mua trong những chuyến chu du vòng quanh thế giới. Pippi tặng mỗi người bạn mới một món quà nhỏ làm kỷ niệm. Thomas được một con dao găm, chuôi rát ngọc trai lóng lánh. Còn Annika, một cái cháp nhỏ, nắp chạm toàn vỏ ốc màu hồng. Trong cháp là một chiếc nhẫn có mặt đá màu xanh lục. Giờ các cậu về được rồi đấy, Pippi nói. Có thể mai các cậu mới lại có thể sang được trước, vì nếu các cậu không về, các cậu cũng không thể sang lại nữa. Mà như thế thì tiếc lắm. Thomas và Annika cũng nghĩ vậy. Chúng bèn ra về. Chúng đi ngang chỗ con ngựa bấy giờ đang chén sạch chỗ lúa mì. Bước qua cổng vườn của biệt thự bát nháo, ông Nelson vẫy mũ lên chào khi chúng đi khỏi. Em thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Pippi Tết Dài. Còn rất nhiều điều thú vị đón chờ các em ở phần tiếp theo đấy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. To be with you and you and you and you la la la.